Chương 1983, lưỡng bại câu thương, chư thiên đại thế. Lấy quỷ chủ lão già này tâm tư, đa mưu túc trí, mèo già hóa cáo, há không biết tử thần lợi hại, tiên thiên thần linh mặc dù là tử vong, cũng chung quy sẽ có một ngày sẽ ở đại thế giới pháp tắc thai nghén bên dưới một lần nữa phục sinh, đồng thời thực lực nâng cao một bước, này lục đạo lực lượng thật là vô địch, cho dù chết thần cũng bị thương nặng, quỷ chủ thi triển chỉ là lục đạo một trong, còn lại vài đạo luân hồi chưa từng triển khai, cũng không biết lục đạo đồng xuất, nên có cỡ nào sức mạnh. To lớn Thái Bình giáo tổ tạp ba miệng, nhìn âm ti bên trong đánh thành một đoàn quỷ chủ cùng tử vong chi thần dẫn ra thần trước, lợi dụng đại thế giới pháp tắc, ý chí đối với quỷ chủ tiến hành thẩm lý và phán quyết, nhưng quỷ chủ cũng không phải người hiền lành, không cam lòng yếu thế, lợi dụng lục đạo luân hồi chúng sức mạnh của sự sống, chống lại thiên địa sức mạnh, này một chiêu đúng là hữu hiệu, lấy vô tận chúng sinh sức mạnh, lại đem tử vong chi thần thần trước dẫn ra ý chí. Đất trời một đòn tán loạn, song phương lưỡng bại câu thương. Quỷ chủ thực sự là lợi hại, Ngọc Thạch lão tổ ánh mắt nghiêm nghị. Phí lời, lục đạo luân hồi chúng sinh, này quỷ chủ chỉ là thi triển yêu đạo chúng sinh sức mạnh, còn lại năm đạo luân hồi lực lượng chưa triển lộ ra, nói tóm lại, vẫn là quỷ chủ càng rất một bậc. Ngọc Độc Tú ngón tay đập đầu gối, lộ ra vẻ trầm tư, lục đạo chúng sinh sức mạnh thật đáng sợ, như là đem lục đạo chúng sinh cùng lục đạo luân hồi nung nấu làm một thể, quỷ chủ cho là chư thiên vạn giới người số một, ta tu vi chỉ có ở làm hai lần đột phá, hay là có thể mang chân áp. Tiểu tử ngươi cả nghĩ quá rồi, quỷ chủ bây giờ có thể chấp trưởng một đạo chúng sức mạnh của sự sống, cũng đã là không dễ dàng, trừ phi sẽ có một ngày tiểu tử này luyện thành hỗn nguyên luân hồi, mới có thể đem lục đạo chúng sức mạnh của sự sống tiến hành trồng chất trung hợp, đến thời điểm chỉ sợ là đại thế giới pháp tắc ý chí, cũng ràng buộc không được hắn. Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì, lao già này đã lĩnh ngộ hỗn độn luân hồi ý cảnh, nói không chừng lúc nào một cái đốn ngộ, hoặc là một cái linh quang lấp lóe, là có thể đột phá. Lão già này tuyệt đối là chư thiên vạn giới nguy hiểm nhất người. Quỷ chủ lợi hại như vậy, ngươi cũng không nên kém mới đúng. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lưu chuyển, nhìn Ngọc Thạch lão tổ một cái giật mình, kha kha, kha kha, lão tổ ta đã bắt đầu phát sinh biến hóa về trước, nâng ngươi cái kia một hạt trường sinh bất tử thần dược phúc, bây giờ rốt cục bắt đầu cô động ngươi nói tiên thiên chí bảo, lão tổ ta hiện tại cũng coi là bước chân vào tiên thiên chí bảo ngưỡng cửa. Suy nghĩ một chút cũng phải, lão này năm đó độc tôn loạn cổ, chấn áp các thần, nên là tu vi bực nào bất kể là từ trên lý thuyết vẫn là trên thực tế, cũng đã bỏ rơi thái dịch chờ những này người đến sau một đoạn dài mới là, dù sao lão già này mới là người thứ nhất ăn con của làm liều mà được lợi người. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn chiến trường, quỷ chủ thân thể nổ ra, trong hư không luân hồi vòng xoáy chuyển động, quỷ chủ sống lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn tử vong chi thần. Tử vong chi thần quanh thân sinh tử ánh sáng lấp lóe, ta chủ sinh tử. Nguyên bản chịu đến quỷ chủ một đòn, nên vỡ nát thân thể chết đi tử vong chi thần, bây giờ lại đột nhiên đứng lên, thương thế trong nháy mắt không thấy hình bóng, người xem trợn mắt ngất mồm, quỷ chủ cũng là sắc mặt cuồng biến, tử vong chi thần thu nạp sức mạnh tử vong, khí thế chẳng những không có suy nhược, trái lại cường thịnh hơn, từ như sau tháng kiêu dương. Tử vong chi thần thần thông, tựa hồ cùng âm ti thái tử thần thông, có chút tương đồng, nhưng cũng không giống nhau lắm. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ khả năng phân biệt ra được trong đó khác biệt. Ngọc Thạch lão tổ gãi đầu một cái, đương nhiên là không giống nhau, âm ti thái tử tuy rằng cũng là sinh tử chuyển hóa, nhưng tử vong chi thần thân là đại thành thần linh, đương nhiên muốn so với âm ti thái tử mạnh vô số lần, mấu chốt nhất là, âm ti thái tử sức mạnh quá yếu, âm ti thái tử Diêm La đại đạo là lấy tử vong chi thần thần thông vì là mô hình. Ngọc Độc Tú lộ ra như có vẻ suy nghĩ, chư thiên vạn giới có thể thành đạo cũng không có giản đan ra hỏa, bất luận là Ngọc Thạch lão tổ, còn là năm đó có thể từ Ngọc Thạch lão tổ trong tay chạy ra tánh mạng quỷ chủ. Thậm chí ám toán Ngọc Thạch lão tổ thái dịch giáo tổ, tượng thần đám người, trong tay mỗi người đều nắm một lá vương bài, có thể ở thời khắc nguy cấp, cho kẻ địch đến một cái tàn nhẫn được vương bài thủ đoạn. Bây giờ quỷ chủ, còn không phải là đối thủ của tử vong chi thần, tiên thiên thần linh có thiên ý gia trì, thật khó dây dưa, nếu là để cho quỷ chủ đem lục đạo luân hồi cô động làm một thể, hóa thành hỗn độn luân hồi, sau đó chỉnh hợp luân hồi cùng lục đạo sức mạnh, thật là vô địch thiên hạ, tử vong chi thần cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngươi bây giờ mục đích đã đạt đến, quỷ chủ ngày sau tất nhiên sẽ bị tử vong chi thần ngăn cản, âm thi có tiểu tử ngươi một phần địa bàn, ngày sau nếu là có người nào muốn luân hồi đi cửa sau, còn phải cho tiểu tử ngươi chỗ tốt đâu. Ngọc Thạch lão tổ trong mắt tràn đầy trêu đùa. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú xung quanh lông mày hơi đám lên, nói thế nào ta âm thi bên trong không phải là có Phật gia sức mạnh sao? Tiểu tử ngươi cần phải sớm cùng A-di-đà liên minh, cộng đồng chống lại quỷ chủ, bằng không gọi A-di-đà cùng quỷ chủ liên hợp lại cùng chống đỡ tử thần, ngươi khóc chưa từng chỗ để khóc. Ngọc Thạch lão tổ nằm ở nơi đó, trong cặp mắt tràn đầy tang thương, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng trăm vạn năm, bây giờ đại tranh chi đời, chính là thời đại của ngươi, những người còn lại đều chẳng qua là vai phụ thôi, A-di đã ngang trời ra đời, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần bí khó lường. Nhưng cũng đều chẳng qua là thời đại vai phụ thôi, ngươi mới là thời đại con cưng. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch lao tổ ánh mắt quái dị, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hiếu kỳ, tiểu tử ngươi bây giờ cảnh giới kỳ lạ, khoảng cách tiên đạo chỉ kém cách một tia, vì sao chậm chạp không có thể đột phá. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, tu hành sự tình, ai có thể nói rõ, hay là gốc gác không đủ đi. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng cảm giác được chính mình hoa nở thập phẩm thấy lại, nhưng hoa nở thập phẩm không phải chuyện đơn giản như vậy. Mỗi một phẩm thăng cấp đều cần to lớn kiếp số chống đỡ, Ngọc Độc Tú vì sao không ngừng ở âm ti huyết hải khoé gió nổi mưa ở dương thế bên trong gọi yêu tộc cùng ma thần bộ tộc không ngừng nổi lên tranh đấu, không ngừng cân bằng song phương sức mạnh vì sao còn không phải là vì trong thiên địa cái kia quần quận không ngừng thai kiếp lực lượng. Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy hồi ức, mình cái thứ nhất nghịch thiên thần thông, chính là đạo hưu xin dừng bước chỉ là mình sau đó nhòm ngó này thần thông căn nguyên vị trí, bản chất vì là nhân quả lực lượng. Do đó Ngọc Độc Tú bắt đầu tiếp xúc được nhân quả pháp tác. Dự trữ nuôi dưỡng tích xúc mấy vạn năm thai kiếp lực lượng, đạo hưu xin dừng bước này đại thần thông, còn tốt hơn thép dùng ở trên lưới đao, không thể dễ dàng lãng phí, chiêu thức này thần thông quá nghịch tiên, ta nghĩ đem để cho tổ long. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm nói một tiếng. Ngọc Thạch lao tổ lại gần nói, Hồng Quân, ngươi bây giờ ẩn cư Ngọc Kinh Sơn, phía ngoài nơi phồn hoa cùng ngươi không có nửa phần căn hệ, cái kia khí vận tiểu tử ngươi không muốn phồn hoa trung vực ngươi không muốn. Nhìn tặc hề hề Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú sững sờ, lão tổ, ngươi muốn nói cao ý gì? Ngọc Thạch lão tổ lúng túng nở nụ cười, quên đi quan chiến coi như ta chưa nói. Lưỡng bại câu thương, tử vong chi thần sức mạnh thật mạnh, quỷ chủ càng la mối hỏa lớn, thì đã bắt đầu tìm hiểu chạm đến hỗn độn luân hồi, không thể lưu lại. Cẩm Lân nhắm mắt lại, trong tay siết một viên long châu, từ từ thôi xa long châu lên đường đạo hoa văn nhắn nhủi. Cẩm Lân Long Quân, Đông Hải Long Quân mời ngươi đi nghị sự có thị nữ nói. Ta đây phải đi. Cẩm Lân mở mắt ra, đem Long Châu thận trọng thu cẩn thận, một đôi mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên, Hồng Quân cướp đi báu vật, chuyện này quyết không thể giảng hòa, cái kia báu vật can hệ trọng đại, nhất định phải nghĩ biện pháp đem đoạt lại. Mãng hoang đa idea, ma thần bộ tộc không ngừng xúc binh, vô số vẩn đục sát khí phóng lên trời, che đậy tinh không mịt mờ, quần quận hô nở vẩn đục khí phóng lên trời, muốn đem cái kia vô số ngôi sao bẩn thỉu rơi. Trong tinh không, mênh mông ánh sao hợp thành một phương khuông khuông hồ hồ trận đồ. Và nở nga nở tinh đấu xoay tròn, biến thành bình phong, không ngừng ngăn trở phía dưới vẩn đục khí. Yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận cực kỳ lợi hại, thái đấu giáo tổ trong ánh mắt mênh mông ngôi sao ở không ngừng thôi diễn. Có người nói này 12 chư thiên thần sát đại trận chính là Hồng Quân truyền lại, hết thể bởi vì này 12 chư thiên thần sát đại trận mà tử thương chúng sinh, đều sẽ có một bộ phận tội nghiệt hạ xuống Ngọc Độc Tú trên người. Ngọc Độc Tú sao phải khổ vậy chứ? Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, Hồng Quân đại trí tuệ, ta không kịp vậy. Ta tuy rằng khống chế thiên cơ, nhưng đối với thiên đạo đại thế nắm bắt, xa xa đuổi không được Hồng Quân, yêu tộc hưng thịnh chính là thiên định việc. Không nghĩ tới Hồng Quân lại có thể thuận lợi đẩy thuyền, phân mà hóa. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.